Chàng rể chiến thần, chương 3400. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3400. Sau giây phút sững sờ, Đỗ Bá cũng hoàn hồn, kinh ngạc nhìn về phía Lệ Trần. Đây là lĩnh vực ma đạo à? Lệ Trần đắc ý cười. Đúng thế, cậu ấy đã lĩnh ngộ lĩnh vực ma đạo mà chỉ cao thủ thiên cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Trong lĩnh vực ma đạo, thực lực của mọi cao thủ đều bị kìm hãm. Nếu cao thủ dưới siêu phàm cảnh bước vào lĩnh vực ma đạo của Dương Trấn, có lẽ sẽ nổ tung ngay. Nghe Lệ Trần nói xong, Đỗ Bá càng thêm kinh hãi. Đỗ Bá còn cách thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thực thụ một bước. Tuy chỉ có một bước, nhưng lão ta vẫn không thể hiểu được sự mạnh mẽ của lĩnh vực. Đỗ Bá nhìn về phía Dương Trấn với vẻ hâm mộ, nói: lĩnh ngộ được lĩnh vực mà chỉ cao thủ thiên cảnh mới có thể nắm vững khi còn ở siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, đúng là đáng kinh ngạc. Có lẽ ở giới cổ võ cũng không có ai lĩnh ngộ được lĩnh vực khi còn ở siêu phàm cảnh nhỉ. Lệ Trần chỉ cười chứ không nói, cũng không trả lời câu hỏi này. Một số cao thủ võ tông có thực lực yếu còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng những cao thủ hàng đầu võ tông thì biết. Ai cũng vô cùng kinh ngạc. Đỗ Bá bỗng nhìn về phía Đỗ Thất, nói lớn: chú Thất, chú nên nhận thua đi. Nếu đánh tiếp, chú chỉ còn con đường chết. Tuy lão ta cũng rất chán ghét hành vi của Đỗ Thất, nhưng dù sao Đỗ Thất cũng là người của võ tông, còn là chú lão ta. Nếu Đỗ Thất chết, võ tông sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Trong lĩnh vực ma đạo, nét mặt Đỗ Thất méo mó vì tức giận. Lão ta nghiến răng nghiến lợi: không ngờ cậu đã lĩnh ngộ lĩnh vực ma đạo ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Không thể không thừa nhận, thiên phú của cậu quá yêu nghiệt, ngay cả tôi cũng chưa bao giờ thấy. Nhưng thế thì sao chứ? Trước thực lực tuyệt đối, cho dù là thiên tài thì cũng phải chết thôi. Sau khi lão ta dứt lời, khí thế cuồng bạo hơn lan ra từ người Đỗ Thất. Mái tóc bạc trắng của lão ta chuyển thành màu đen với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Nếp nhăn trên mặt cũng dần biến mất. Chỉ sau thoáng chốc, Đỗ Thất đã biến thành một người trung niên có vẻ ngoài khoảng 50 tuổi. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ. Ngay cả Đỗ Bá cũng không biết trên người Đỗ Thất đã xảy ra chuyện gì. Đây không phải chuyện chính. Quan trọng là lúc này, khí thế của Đỗ Thất vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Cách chương.